Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 113. Thiểu năng trí tuệ, ngươi nói sẽ không liền không có vấn đề gì sao, như vậy thô ráp đồ ăn, chỉ là nhìn liền khó ăn. Kiều Văn Quyên vẻ mặt ghét bỏ nói. Chính đại khẩu mồm to ăn màn thầu Kiều Trung Hưng, hơi hơi nghẹn một chút cúi đầu nhìn nhìn chính mình trong tay nửa cái màn thầu. Sẽ không à, ăn khá tốt, ăn đi lên bóng loáng tinh tế, không tồi. Nhị ca ngươi chính là như vậy, làm người không thể không có một chút theo đuổi. Kiều Văn Quyên hướng về phía ngốc không lăng đăng Kiều Trung Hưng trắng liếc mắt một cái, theo sau duỗi tay đỡ run rẩy Kiều lão thái. Nương, như vậy thô đồ ăn đừng ăn, chúng ta xuống xe, ta nhớ rõ An Sơn trấn trên có gia tửu lầu, đồ ăn hương vị phi thường không tồi, chúng ta đi chỗ đó ăn. Kiều Trung Bang nhịn không được nói, muội muội chúng ta trong chốc lát còn muốn lên đường. Ngươi liền trước chắp vá ăn thượng mấy khẩu, chờ chúng ta tới rồi Tây Cửu Thành lại. Như vậy sao được a, nương, chúng ta qua bên kia, ta nhớ rõ đi qua ngã rẽ này liền đến kia gia tửu lầu. Kiều Mộc vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn cái này. Thiên Chân, tiểu cô, nàng trước kia chỉ là cảm thấy nữ nhân này có điểm xuẩn, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải xuẩn, mà là thiểu năng trí tuệ. Thử hỏi toàn bộ An Sơn trấn người đều tan tác như chim muông, nàng đi nơi nào tìm tửu lầu đại sư phụ cho các nàng mẹ con nấu ăn. Kiều Mộc giơ tay ngăn cản Thực Dược nha đầu khuyên bảo nói. Tùy nàng đi thôi, Thực Dược ngươi lưu tại trong xe ngựa, giúp ta nhìn mẫu thân cùng muội muội, đến nỗi kia hai nữ nhân sự, ngươi liền không quan tâm. Là tiểu thư, Thực Dược điểm điểm đầu. Quảng cáo, Kiều Mộc xoay người đối nhị thúc nói. Nhị thúc ngươi ở chỗ này hơi làm nghỉ ngơi, ta đi đối diện nhìn xem. Kiều Trung Hưng cười ha hả gật đầu. Kiều Mộc đi qua Kiều Trung Bang bên người khi, liền nghe phụ thân nhỏ giọng nói một câu. Kiều Kiều, ngươi cẩn thận một chút, nhanh lên trở về. Úp, Kiều Mộc nhàn nhạt mà lên tiếng, hướng tới đối diện chạy tới. Kiều Trung Bang lại là sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên có chút kích động mà nói. Trung Hưng a, người mới vừa rồi có hay không nghe được Kiều Kiều úp một tiếng, nàng phản ứng ta. Chấm, này trận Kiều Kiều chính là đương hắn người trong suốt người giống nhau xử lý lạnh nhạt, đừng nói phản ứng, liền con mắt đều không cho một cái. Ngẫm lại liền tấm tắc, Kiều Trung Hưng giờ khóc giờ cười mà nhìn hắn một cái. Lão đại, phụ tử hai cái nào có cái gì hận thù. Người yên tâm, Kiều Kiều nhưng hiểu chuyện, đứa nhỏ này thông tuệ không giống bình thường, rất nhiều sự, nàng trong lòng rõ rành rành. Thực Dược, màn thầu còn có sao? Kiều Trung Hưng hướng tới xe ngựa gọi một tiếng. Có, rất nhiều. Thực Dược lại tắt cái màn thầu cấp Kiều Hồ, lúc này mới nhảy xuống xe chạy về phía Kiều Trung Hưng hai người. Kiều Mộc một đường chạy đến đối diện cửa hàng cửa, dùng mũi chân xoa xoa rơi trên mặt đất chiêu bài, quả nhiên là một nhà phu cửa hàng. Nàng đá văng ra ngăn tại trước mặt nửa khối phá cửa, nhiều eo nhỏ chui đi vào. Cửa hàng nội sớm bị người phiên đến không thành bộ dáng, ngẫu nhiên có mấy chương bùa chú rơi trên mặt đất, Kiều Mộc nhặt khởi nhìn nhìn, mặt trên cũng không bám vào một tia phù lực, trong lòng không cấm hoàn toàn thất vọng. Không có phù lực không thành bùa chú, xem ra này tiểu điếm cũng bất quá là treo đầu dê bán thịt chó, bán chút lừa gạt thế nhân bùa chú giả thôi. Thật là lãng phí chỗ trống lá bùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Mộc ở trong tiệm dạo qua một vòng, cũng không có gì phát hiện, xoay người hết sức tầm mắt bỗng nhiên định ở ngã xuống đất trên kệ sách. Kệ sách này đồ lúc sau sở hữu thư đều lung tung rối loạn rơi trên mặt đất, lại chỉ có một quyển chặt chẽ mà lớn lên ở trên giá, không chút sứt mẻ. Nói không phải cơ quan cũng chưa người tin được chứ. Kiều Mộc tiến lên đá kia quyển sách một chân, phía sau liền truyền đến. Xôn xao, một tiếng vang nhỏ, mặt tường hướng về một bên mở ra. Bằng một tiếng áp lực gào giống, đột nhiên có một con thi khôi từ vách tường sau chạy trốn ra tới, lao thẳng tới Kiều Mộc. Mong cả nhà tiếp tục ủng hộ mình Moa Moa, yêu cả nhà nhiều Moa Moa. Quảng cáo, cách chương.